Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, theo dõi. Tạ Quảng Khôn vừa nói, thuận thế đem phía sau mình gương cửa đóng. Hắn tiến vào phòng không phải là rất lớn, nhưng là cơ hồ mỗi nhất điểm không gian đều bị lợi dụng. Trước mặt trên vách tường, cơ hồ treo đầy tivi màn hình. Mà ở trên màn ảnh, chính là biểu thị bên trong biệt thự bộ các ngõ ngách. Nhìn những video này chỉ có một cái người tuổi trẻ. Hắn ngồi ở trên ghế, hướng Tạ Quảng Khôn gật gật đầu nói. Tạ Tổng, người thiết kế cảnh tượng thật là khéo. Vừa mới Lâm Đông Diệu bị mấy cái y tá bị bắt một màn kia. Với thật như thế, Tạ Quảng Khôn sắc mặt tương đối khó nhìn. Hướng người tuổi trẻ nói, Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thiết kế cảnh tượng rất xuất sắc a. Cùng thật như thế, cho nên đem những người đó đều bị dọa sợ. Phải không? Tạ Quảng Khôn sắp xếp khó coi biểu tình. Không biết là vui là nộ, bởi vì hắn chính mình tâm lý rõ ràng. Những thứ kia cảnh tượng là chân thực. Chặt nói tiếp, nếu như ta nói, cảnh tượng đó không phải là ta thiết kế đây. Tạ Tổng, cảnh tượng này không phải là ngươi thiết kế. Chẳng lẽ là Tiểu Lý? Không biết, tóm lại, ngươi đem phòng ngầm dưới đất tình huống cho ta nhìn chăm chú. Biết, bất quá Tạ Tổng, ngươi tại sao ở trong phòng cũng dán lên những thứ này phù à? Tiểu Lâm hiếu kỳ chỉ hắn gian phòng này cửa, cùng với bốn phía. Chỉ thấy bốn phía này đều bị dán màu vàng lá bùa. Trên lá bùa mặt chính là vẽ đủ loại phù hiệu. Tiểu Lâm mặc dù đi làm ở chỗ này cũng có một năm chừng, nhưng là trong lòng hắn còn là rất hiếu kỳ. Không nên hỏi, không nên hỏi. Ngươi chỉ cần biết, tối hôm nay không nên chạy loạn. Tạ Quảng Khôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Tạ Tổng, vậy ngươi phu nhân... Tiểu Lâm chỉ Tôn Y Na tiến vào phòng, chỉ thấy Tôn Y Na đều đã lên giường. Lời nói của nàng, ngươi cũng không cần quản. Chuyện này, Tiểu Lâm rất kỳ quái. Không biết Tạ Quảng Khôn tại sao làm như thế. Vốn là hắn cho là, Tạ Quảng Khôn có đặc thù thích. Từ cưới Tôn Y Na sau đó, Tạ Quảng Khôn sẽ để cho hắn giám thị Tôn Y Na nhất cử nhất động. Chính là liền ngủ đô dám coi. Hắn ngay từ đầu còn ôm thú vị thái độ. Dù sao, Tôn Ina nhưng là tiêu chuẩn đại mỹ nữ a. Nhưng là sau đó, hắn càng phát ra cảm giác không được bình thường. Sau khi kết hôn, Tạ Quảng Khôn căn bản là không có chạm qua Tôn Ina. Hai người mặc dù coi như cảm tình rất tốt, Tạ Quảng Khôn vẫn còn mua đủ loại xa xỉ phẩm cho nàng. Nhưng là hai người chính là không có ở đồng thời, mà Tạ Quảng Khôn cũng rất giống không có vấn đề. Dù là hắn lão bà đều bị hắn nhìn riêng tư, hắn cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tạ Quảng Khôn nói xong, liền ngồi chồm hổm xuống. Hắn điều tra một cái theo dõi. Trong video, chỉ thấy trước hắn mấy tên thủ hạ cùng bí thư Tiểu Lý ngồi ở trên ghế mỗi người chơi lấy điện thoại di động. Tiểu Lý cùng bọn họ một mực đứng ở đó sao? Tạ Quảng Khôn hỏi, Tiểu Lâm gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ sau khi tiến vào, liền vẫn ngồi như vậy rồi. Tạ Tổng, làm gì hỏi cái này? Không việc gì, Tạ Quảng Khôn sờ cằm một cái. Không có nói nhiều, giờ phút này Từ Khuyết cùng mọi người đã lần nữa hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Bất quá lần này, mọi người vừa mới đi xuống, liền cảm giác bốn phía ánh đèn điên cuồng lóe lên. Ánh đèn thế nào? Hoàng Trạch Đào hiếu kỳ ngẩng đầu. Thật giống như điện thế xảy ra vấn đề. Trương Tiểu Quả sờ cằm một cái. Loại này biệt thự, bên trong thiết thi đều có chút già rồi. Nhất định sẽ có đủ loại vấn đề. Không nghĩ tới ngươi đối với phương diện này còn rất có nghiên cứu. Từ Khuyết hướng Trương Tiểu Quả nói, Trương Tiểu Quả ngon ngọt cười, xong rồi, ta là học nhà thiết kế, đi thôi, đoàn người đi về phía trước đến. Hoàng Trạch Đào tựa hồ lộ ra rất hưng phấn, vừa đi vừa cho mọi người bơm hơi. Trước mắt đến xem, trước chúng ta thật sự trải qua hết thảy, cũng chỉ là Tạ Quảng Khôn làm cho trò chơi thôi. Mọi người không phải sợ, nhất cổ tác khí, tìm ra lối đi. Ta có một chút không hiểu, tại sao Tạ Quảng Khôn phải đem chân tướng nói cho chúng ta biết? Này quá không hợp với lẽ thường rồi. Thẩm Hiểu Mai không nói gì nói. Giờ phút này nàng đã từ hôn mê tỉnh lại, xoa trán một cái. Ta trước bị sợ vừng, cũng đúng là thấy nhiều cái thầy thuốc đứng trước mặt ta. Bọn họ đem ta chộp được trên bàn mổ, muốn giải phẫu ta, quá kinh khủng. Đây chính là Tạ Quảng Khôn chỗ cao minh rồi. Khả năng hắn đối với ngươi dùng thuốc gì, cho nên đưa đến ngươi mê man. Sau đó trong căn phòng, Hoàng Trạch Đào phân tích, đột nhiên biến sắc, ta biết rồi, căn nhà kia bên trong nhất định phải mật đạo. Những thầy thuốc kia y tá chính là từ trong mật đạo đi ra. Một lời thức tỉnh người trong mộng, bị Hoàng Trạch Đào vừa nói như thế. Tất cả mọi người cảm thấy, sự tình nhất định là như vậy. Đi tới trước Thẩm Hiểu Mai lời muốn nói căn nhà kia. Bên trong bàn mổ còn cô Linh Linh bày ở nơi đó. Thẩm Hiểu Mai đi vào, chỉ bàn mổ bên trong. Nói, lúc ấy, cái kia mang mắt kính thầy thuốc liền đứng ở nơi đó. Hắn nắm người đứng đầu thuật đao, từ khuyết đi tới, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Thẩm Hiểu Mai từng nói, nhất định là thật, chỉ là, này quỷ cuối cùng đi nơi nào đây? Hắn sờ vách tường, ở chỗ này trên trần nhà, hắn giống vậy phát hiện một cái khe, quỷ tại sao nắm nhân trói đến trên bàn mổ. Hắn làm như thế, nhất định có nào đó mục, từ khuyết suy đoán, sau đó rất nhanh nghĩ đến. Tựa hồ Tạ Quảng Khôn đề cập tới ở chỗ này phát hiện ban đầu thầy thuốc Ngô Khánh Nghĩa phòng làm việc, cho nên hắn mới biết nhiều đồ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đem cái vấn đề này nói một lần. Cuối cùng nói, chúng ta bây giờ dễ tìm nhất đến Ngô Khánh Nghĩa phòng làm việc. Cũng có thể ở nơi nào tìm tới cái gì? Ừ, đi tìm một chút đi. Lúc này Hoàng Trạch Đào ngược lại là không làm ngược lại. Một điểm này để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Từ Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều. Đi ra ngoài, có mấy người có lẽ là thấy nơi này được không khủng bố rồi. Đều là Tạ Quảng Khôn trò chơi, cho nên buông lỏng không ít. Bắt đầu tứ tán tìm, Lâm Thanh Thanh cũng rời khỏi nơi này, hướng chỗ sâu nhất đi tới. Thông đạo dưới lòng đất hành lang chi nhánh có rất nhiều. Từng cái chi nhánh đều là nối liền khác hành lang, mà nhiều chút hành lang hai bên đều có đủ loại âm xâm xâm căn phòng. Trong phòng giải phẫu, Tiểu Tuyết ở Từ Khuyết bên tai nhẹ giọng nói, cái này kẽ hở có cái gì không đúng, nếu không ta hóa thành hồn thể vào xem một chút. Không được, Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt, lo lắng nói, trong này còn không biết là tình huống gì, vạn nhất thực lực còn mạnh hơn ngươi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết nói, nhưng là, chúng ta không làm như vậy lời nói, liền không cách nào tìm tới biệt thự vấn đề chỗ ở rồi. Vậy sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Không việc gì, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, tìm tới phòng làm việc là tốt, cái này Tạ Quảng Khôn, rất có thể đem phòng làm việc giấu đi. Ta muốn không thông, Tạ Quảng Khôn hắn làm như vậy tại sao? Cho các ngươi tới ở chỗ này đi loanh quanh lại vừa là tại sao? Mặc dù hắn nói là vì cho nàng lão bà tổ chức sinh nhật, nhưng căn bản không giống như hắn và hắn lão bà quan hệ cũng không phải là nhìn tốt như vậy. Tiểu Tuyết phân tích nói, dưới đất này phòng có vấn đề, Tạ Quảng Khôn lại có vấn đề, ngươi có phát hiện hay không? Cái kia Hoàng Trạch Đào cũng có vấn đề. Từ Khuyết nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.